Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, mục đích của ngươi đạt đến. 7 giờ tối, Trương Dương có chút uể oải từ biên tập thất đi ra. Đem thành phẩm giao cho từ lâu chờ đến lo lắng Tả Thượng Hoa. Từ chối Tả Thượng Hoa nhường Lưu Thúc đưa đề nghị của chính mình. Trương Dương rời đi công ty đánh xe về phòng đi thuê. Hắn là cái không thích phiền phức người khác người. Trừ phi là thân nhân của chính mình. Không phải vậy chỉ cần mình có thể làm hắn đều tận lực chính mình đi làm. Thật không tiện mở miệng phiền phức người khác. Trở lại phòng đi thuê. Liếc mắt liền thấy ăn mặc quần áo thường ngồi xếp bằng ở trên ghế salon chơi máy vi tính Tô Thanh. Ngôn, ngươi trở về. Ăn cơm chưa? Tô Thanh Ngôn đem computer thả xuống. Ăn một điểm. Ở biên tập thất ăn, Tả tổng khiến người ta đưa tới. Trương Dương ở trên ghế salon ngồi xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đói bụng sao? Tô Thanh Ngôn nhìn hắn, nghe ngươi cơn giận này, còn giống như có ăn. Ta buổi chiều làm ngươi cơm, ngươi nếu như đói bụng ta giúp ngươi hâm lại. Thật sao? Vậy ta phải ăn chút, thật là có điểm đói bụng. Trương Dương đứng dậy hướng đi nhà bếp. Khí trời! Còn nhiệt cái gì à, Tô Thanh Ngôn vốn là muốn đi giúp hắn đoan cơm nước. Xem bản thân hắn đi tới, nàng lại ngồi trở xuống. Oa, còn có toàn ngư à, người không phải vẫn sợ nổ ngư sao? Nhà bếp truyền đến Trương Dương bất ngờ âm thanh. Tô Thanh Ngôn nói rằng, muốn ăn liền nổ đi, người lại không ở, chỉ có thể tự mình động thủ à, người đem nó ăn xong đi, đừng lãng phí. Trương Dương bưng một đại bát cơm đi ra. Bát mặt trên tràn đầy tất cả đều là món ăn. Trực tiếp ngồi ở bên cạnh rất không hình tượng miệng lớn mãnh ăn. Tô Thanh Ngôn ở một bên nhìn hắn. Trong lòng như là bị cái gì liêu một hồi. Mình làm cơm nước bị một người đàn ông từng ngụm ăn. Tâm lý làm sao có loại rất thỏa mãn cảm giác. Nàng mặt có chút nóng lên. Tim đập cũng hơi tăng nhanh. Không dám nghĩ tiếp nữa. Bản thân nàng đều nhớ không rõ đây là lần thứ mấy nghĩ như vậy. Ngươi xem vi bác sao? Nàng lên tiếng hỏi. Trương Dương hàm hồ nói. Không, vi bác lại làm sao? Ngày hôm nay thu lại thời điểm có người ghi hình. Đem ngươi hát đoạn ngắn đưa lên internet. Rất nhiều người cười nhạo ngươi. Nói ngươi sướng đến mức rất không chuyên nghiệp. Còn có rất nhiều người nói ngươi là bởi vì chế tạo không ra trò cười. Nhường bọn họ cười đi. Ta cũng không có ý định dựa vào hát ăn cơm. Trương Dương biết mình ca sướng trình độ. Cũng không để ý. Nói ta chế tạo không ra trò cười người. Đợi lát nữa tiết mục sau khi ra ngoài bọn họ liền thành thật. Tô Thanh Ngôn theo bản năng quét mắt. Thời gian. Cả kinh nói. Nha. Đã đến giờ. Thời gian nào? 8 giờ qua một phân. Người tiết mục online. Trương Dương lườm một cái. Người không phải xem hiện trường sao? Tô Thanh Ngôn không để ý đến hắn. Tìm tới tiết mục. Sau đó liên tục mau vào. Ở Trương Dương hát cái kia một đoạn mới dừng lại. Trong máy vi tính bay ra Trương Dương tiếng ca. Ngoặc kép. Tỉnh lại uể oải tinh thần. Phương xa có thể tất cả đều là nhấp nhô đường. Ngoặc kép. Mạc Tiếu ta còn trẻ ngông cuồng. Cũng không có thể ngăn cản ta bôn tiền đồ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn nhìn Trương Dương ở sân khấu nghiêm túc biểu diễn. Nhìn trên màn ảnh xuất hiện ca từ. Ánh mắt hơi có chút thất thần. Này ca ngươi lúc nào viết? Nàng nhẹ giọng hỏi. Khuya ngày hôm trước, từ rất có ý nghĩa. Viết chính là chính ngươi chứ? Trương Dương cười cười. Không lên tiếng. Tô Thanh Ngôn nhẹ giọng nói rằng. Bài hát này, ta rất yêu thích. Phương xa có thể tất cả đều là nhấp nhô đường. Cũng không có thể ngăn cản ta bôn tiền đồ. Nàng ở bài hát này bên trong tìm tới cộng hưởng. Cũng trong lúc đó, rất nhiều võng hữu tiến vào kỳ tích thị tần. Mở ra trang đầu, Trương Dương trò cười. Trong những người này có ban ngày chào phúng Trương Dương đồng hành. Danh Tiêu Hào, bọn họ muốn phải chăm chỉ nhìn Trương Dương làm sao xấu mặt. Có bị vi bác ngôn luận nói dối phổ thông võng hữu. Bọn họ muốn nhìn một chút đệ nhị kỳ tiết mục có phải là thật hay không sẽ để cho mình thất vọng. Cũng có căn bản không có nhắn lại phong trên ngôn luận người. Bọn họ chỉ là nhớ kỹ thời gian này. Đúng giờ đi vào xem chính mình chờ mong một tuần tiết mục. Còn có Trương Dương fan. Không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn trước cho thỏa chí. Hay hoặc là muốn chứng minh cái gì? Các sắc nhân mã, mang theo các loại không giống mục đích, đều phi thường đúng giờ mở ra này đương tiết mục. Ngoặc kép, có người làm theo ta tiết mục. Này đều là cái gì lung ta lung tung? Ta thật sợ có khán giả sẽ cho rằng cái kia đương tiết mục là chúng ta tìm thác. Bản vô ý khác với tất cả mọi người, tiếc là không làm gì được thưởng thức xuất chúng. Ngoặc kép, hắn sẽ dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Ngoặc kép, ngươi quên niệm quảng cáo. Ta đều đã quên chúng ta tiết mục có quảng cáo. Vẫn là ban đầu phương pháp phối chế, vẫn là mùi vị quen thuộc. Tất cả mọi người đều nhìn ra cười ha ha. Có chút cùng Trương Dương như thế mưu mô người còn không quên đi vi bác thăm hỏi một hồi ban ngày. Bính tách những người kia, bị nói dối phổ thông võng hữu mừng rỡ không được. Ở trong lòng đem ban ngày những kia nói dối bọn họ người mắng toàn bộ. Những kia chờ chế diễu đồng hành, danh tiêu hào đều là một mặt dại ra. Cũng cảm giác mình thật giống đi trong hầm. Là chúng ta mở ra phương thức không đúng sao? Không phải nói hát sao? Tại sao lại biến thành nói tiết mục? Ai cho chúng ta đào hố? Ngoặc kép, vì lẽ đó ngày hôm nay ta quyết định cũng mở một hồi buổi biểu diễn. Trải nghiệm một hồi siêu sao loại cảm giác đó. Trong máy vi tính truyền đến Trương Dương âm thanh. Chào phúng Trương Dương, những người kia con mắt đều đột nhiên sáng ngời. Như là hít thuốc lắc bình thường trong nháy mắt hồi huyết. Đến rồi, trọng điểm đến rồi. Người phía trước nói được cho dù tốt thì thế nào? Một ca khúc hạ xuống toàn phá hủy. Nhưng là, đón lấy hình ảnh rồi lại nhường bọn họ ngây người. Ta muốn trang một hồi siêu sao. Đến, chúng ta biểu thị một cái. Các ngươi phối hợp đến quá đúng chỗ. Ta còn phải tìm cái bảo tiêu. Mặt sau công nhân viên có nhàn rỗi sao? Tới một người, nương theo những lời nói này xuất hiện còn có hiện trường khán giả cười vang. Chỉ cần lỗ tai không thành vấn đề người đều có thể nghe được đây là chân thực tiếng cười. Không phải hợp thành loại kia. Huống chi hình ảnh trả lại vài cái khán giả cười to toàn cảnh. Những người này đều nhận ra được một tia không đúng. Người muội a, nguyên lai ngươi là đang đùa a. Ta thảo, chúng ta ban ngày mắng hơn nửa ngày. Ngươi hóa ra là đang đùa a. Không mang theo như ngươi vậy chơi. Ngươi đang đùa. Chúng ta nhưng coi là thật nha. Lúc này, một nữ fan đang cầm hoa sông lên đài. Bọn họ ánh mắt sáng lên. Như là nhìn thấy cuối cùng cứu tinh. Là thác. Đây nhất định là thác. Không thu lại trước. Ai có thể đoán được hắn biết ca hát a? Còn đề chuẩn bị trước hoa. Dối trá. Quá dối trá. Đợi lát nữa đã bắt điểm ấy mắng hắn. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại ngây người. Khóe miệng không ngừng mà co giật. Không nhanh như vậy. Không nhanh như vậy. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi hướng cái kia nữ fan xua tay. Nữ fan sửng sốt một chút. Lại trở về thính phòng. Hống. Trong máy vi tính truyền đến khán giả tiếng cười lớn. Những người này triệt để bối rối. Từng cái ngây người như phỗng địa ngồi trước máy vi tính. Trương Dương ba phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người đều nằm ở phấn khởi trạng thái. Đẹp đẽ, quá đẹp đẽ, suýt chút nữa không cười chết ta. Ha ha ha, buổi biểu diễn đều có thể chơi. Ta quá khâm phục hắn. Này thác tìm, ai u, ta đau bụng, uống điểm nước nóng, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hát hát, bắt đầu hát. Này ca ta nghe không sai a. Không nghe ra là lạ ở chỗ nào a? Đừng để ý tới những kia bệnh thần kinh. Thuần túy chính là ở trứng gà bên trong chọn xương. Ta yêu cầu không cao. Ta cảm thấy bài hát này xa không đến không cách nào lọt vào tay mức độ. Ha ha, ha ha ha, Trương Dương vẫy tay nhường fan cho hắn tặng hoa. Ta thấy, quá khôi hài. Ta cũng nhìn thấy, quá buồn cười. Trương Dương, da mặt của ngươi cũng quá dày chứ. Những này những người ái mộ nhạc thành một đoàn, ngay lập tức đem mình đối với tiết mục phát hiện hoặc là cảm tưởng phát ra cung đại gia thảo luận. Cũng đã chẳng muốn đi để ý tới ban ngày những kia tên hề. Đến cuối cùng, Trương Dương cơ trí trở về lại rước lấy một làn sóng tiếng kinh hô. Rất nhiều fan đều nện bàn biểu thị hắn quá cơ trí. Câu trả lời này mang cho khán giả kinh hỉ cũng không thua gì đệ nhất kỳ. Cũng trong lúc đó, vi bác trên cũng là một mảnh thán phục. Rất nhiều võng hữu cũng không nhịn được bắt đầu ném liên tiếp. Tự phát cho thân bằng bạn tốt đề cử. Buổi biểu diễn còn có thể như thế chơi. Ta cũng là túy túy. Thân môn, cho các ngươi đề cử một thủ tốt ca. Nghe xong đừng khóc nha. Ban ngày là ai nói này kỳ tiết mục không dễ nhìn. Ngươi đứng ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Trương Dương mở buổi biểu diễn. Đúng, chính là các ngươi nhìn thấy danh tự này cái thứ nhất nghĩ đến người kia. Rất lâu không có xem. Một đương tiết mục nhìn ra cười ra nước mắt. Đây là một người trong đó. Một người chủ trì có thể đem quảng cáo đều đã quên. Hơn nữa còn dám thả ra. Ta rất khâm phục lòng can đảm của hắn. Cùng ban ngày không giống. Hiện tại vi bác trên là một mảnh tán dương. Không có ai trở lại nói Trương Dương ca sướng không được. Không có ai trở lại nói lo lắng tiết mục thành tích. Cũng không có người nói Trương Dương chế tạo không ra trò cười. Khả khẩu nước suối. Còn ở tăng ca Triệu Kiến Điển nhận được quảng cáo bộ điện thoại. Mở ra computer tiến vào kỳ tích thị tần. Trực tiếp kéo đến đồng sự chỉ định thời gian điểm. Nhìn thấy Trương Dương bị nhắc nhở quên nói quảng cáo hình ảnh. Nhìn thấy Trương Dương lúng túng dáng vẻ. Hắn nhất thời vui vẻ. Cũng không có niềm tin quá lớn xác định đây rốt cuộc là hắn sắp xếp hay là thật đã quên. Có điều, hắn cũng không để ý. Phương thức này so với loại kia máy móc niệm một lần hiệu quả tốt vô số lần. Làm một tên khán giả, hắn lập tức liền nhớ kỹ khả khẩu nước suối bốn chữ. Hắn thậm chí có loại ảo giác. Này quảng cáo đưa lên hiệu quả so với ở đài truyền hình đưa lên còn tốt hơn. Hắn nhớ tới ký hợp đồng thời điểm Trương Dương cố ý nhắc nhở hắn không nhất định sẽ ở mở màn niệm. Quảng cáo sự tình, tình cảnh này 8 phần 10 là hắn cố ý sắp xếp. Hắn lấy điện thoại di động ra cho đồng sự gọi điện thoại. Lão Dương, mới quảng cáo sự tình ngươi nắm chặt điểm. Mau chóng sắp xếp ra thị trường. Sơn Phong nước suối, vị kia lưu quản lý ánh mắt đờ đẫn nhìn vi bác bình luận. Một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt. Vi bác trên có rất nhiều người đang thảo luận vừa bá ra đệ nhị kỳ. Trương Dương trò cười. Một phần trong đó chính là hắn đã quên quảng cáo cái kia một đoạn. Đệ nhị kỳ tiết mục hắn mới vừa xem xong. Đang nhìn đến có công nhân viên nhắc nhở Trương Dương đã quên quảng cáo thời điểm trong lòng hắn. Liền nhảy một cái. Thế này sao lại là nhắc nhở a? Chuyện này quả thật chính là thần lai chi bút. Tác phẩm của thần, a, bị bọn họ làm như vậy. Còn có ai sẽ chú ý không tới mặt sau cái kia bốn cái sáng lên lấp lóa khả khẩu nước suối a. Muội muội ngươi muội a. Lưu quản lý nhanh khóc. Thực sự là khó lòng phòng bị a. Nguyên tưởng rằng hắn không nắm chính mình hàng hiệu ở tiết mục bên trong nói chuyện này coi như qua. Ai biết Trương Dương như thế đồ vô lại a. Lại tìm tới bọn họ đối thủ cạnh tranh. Tìm đối thủ cạnh tranh cũng coi như một mực tên khốn này còn đem quảng cáo làm được tốt như vậy. Này không ý định muốn nhường hối hận của mình sao? Được rồi, mục đích của ngươi đạt đến. Ta thật sự hối hận rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.